sống chung sau ly hôn. Chương 26, anh có phải là người ngoài? Góc truyện audio.com. Lời nói của mẹ Tô Dao khiến Tô Dao và Hứa Đông Dương phút chốc sững người lại. Ánh mắt của hai người trong chốc lát chạm nhau rồi lại ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Tô Dao cầm túi xách, đẩy cửa bước ra ngoài. Hứa Đông Dương lịch sự chào tạm biệt bố mẹ Tô Dao. Mẹ Tô Dao dặn dò, chú ý đừng để Tô Thư bị lạnh rồi để họ đi. Tô Thư cứ dứt khoát đòi đi ra vườn bách thú. Thế là cả hai theo ý nguyện của con, cùng đi ra vườn bách thú. Mùa đông, vườn bách thú vắng khách, trong công viên rất ít khách tới xem. Tô Thư tới đây thì bắt đầu chạy nhảy, lúc thì xem chỗ này lúc lại chạy ra chỗ khác. Tô Thư chạy đằng trước, để lại Tô Dao và Hứa Đông Dương lại phía sau. Hai người chậm rãi bước theo, cả hai đều cảm thấy ngượng ngập, trầm ngâm không nói. Tô Thư thích xem nhất là khỉ. Tới bên núi khỉ, cô bé không chịu rời đi. Cô bé chiếc túi nhỏ của mình ra, lấy chiếc bánh mà bà ngoại đã chuẩn bị và những đồ ăn vặt khác cho lũ khỉ ăn. Hứa Đông Dương và Tô Dao cũng dừng lại, đứng ở sau lưng con. Mẹ, khỉ thích ăn lạc. Tô Thư quay đầu lại, mắt long lanh nhìn mẹ rồi cua cua chiếc túi nhỏ đã hết đồ ăn trong tay mình. Cách núi khỉ không xa có một tiệm nhỏ. Tô Thư liếc nhìn sang bên đó một cách đầy hy vọng. Hứa Đông Dương hiểu ý cô bé, cúi người xuống xoa đầu cô, "Ba đi với con mua nhé." "Vâng." Tô Thư vui mừng ôm lấy cổ Hứa Đông Dương, anh thuận đà bế con bé lên rồi mỉm cười với Tô Dao. "Em đợi ở đây một chút nhé." Tô Dao không phản ứng gì, nhìn theo hai cha con đi xa dần. Có thể là do quan hệ huyết thống nên Tô Thư đối với Hứa Đông Dương không hề tỏ ra xa lạ. Cô bé rất thích anh. Tô Dao chậm rãi ôm lấy mình. Đây là lần đầu tiên cô bình tĩnh ngắm nhìn hai cha con họ. Tô Thư càng lớn thì dáng người càng giống Hứa Đông Dương. Hứa Đông Dương mua lạc cho Tô Thư, còn mua một số đồ chơi khác. Tô Thư ôm đồ chạy về phía Tô Dao. Hứa Đông Dương từ xa nhìn Tô Dao mỉm cười. Tô Dao bất chợt thấy lòng mình nhói đau. Cô ngoảnh đầu đi, lẩn tránh gương mặt tươi cười của Hứa Đông Dương. Hứa Đông Dương đứng đó không phản ứng gì. Nụ cười trên gương mặt anh cũng dần lịm tắt. Hai tay từ từ nắm chặt lại. Dường như đã hạ quyết tâm. Anh bước tới phía mẹ con cô. Cũng giống như bao gia đình bình thường khác. Họ chơi ở vườn bách thú nửa ngày. Buổi trưa đưa con đi ăn vịt quay con mà con thích ăn nhất. Tô Dao và Hứa Đông Dương ngồi ở hai bên Tô Thư. Một người chăm chút thức ăn cho con, một người lau tay lau miệng cho con. Thật tự nhiên, họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, càng gần Hứa Đông Dương. Tô Dao càng, ban đầu nhận lời Hứa Đông Dương đưa con đi chơi không phải là vì ý định tái hợp với anh. Chỉ là cô thấy những lời anh nói rất đúng, như vậy đối với con là không công bằng. Bây giờ không khí gia đình hòa hợp một cách lạ thường như vậy khiến cô vô cùng sợ hãi. Điều cô sợ là Hứa Đông Dương bây giờ thực sự trở thành sự lựa chọn của cô trong tương lai. Lúc này, cô cần Cấu Nguyên ở bên cạnh cô, cùng cô giải quyết những vấn đề mới xuất hiện này chứ không phải là để cô ngồi đây. Ba người đoàn tụ làm lay động lòng quyết tâm của cô. Tại sao không thể suy nghĩ lại về Hứa Đông Dương? Trong lòng cô có một tiếng nói rất nhỏ vang lên, nếu anh thực sự hiểu được nguyên nhân năm nào khiến hai người chia tay và đồng ý thay đổi vì cô và con thì giữa họ dường như không tồn tại bất kỳ vấn đề nào, ít nhất thì ở bên cạnh anh có thể không phải đối diện với nhiều rắc rối. Con đường của cô và Tô Thư sẽ trở nên bằng phẳng và dễ đi hơn rất nhiều. Tình cảm của Hứa Đông Dương dành cho cô như thế nào? Dù sau khi gặp lại, cô cứ luôn lẩn tránh nhưng không có nghĩa là cô không cảm nhận thấy. Hứa Đông Dương thích hợp làm người yêu. Cô yêu anh say đắm một thời gian không bao giờ suy nghĩ là có thể đi suốt cuộc đời. Cũng không cần phải vì thích nghi với người đàn ông này mà thay đổi mình. Cũng không cần hy sinh rất nhiều vì anh. Một tình yêu đơn thuần. Rồi chia tay, khi đó cô tỉnh táo nhận ra điều này nên cô rời xa anh. Ai ngờ sau 6 năm, tình thế đã trở nên khác trước rất nhiều. Bây giờ không còn là cô đi theo anh mà là anh thay đổi vì cô. Anh đang cố gắng để trở nên phù hợp với Tô Giao và Tô Thư. Anh muốn chứng minh rằng họ có thể sống cùng nhau. Uy nghĩ này khiến trái tim Tô Giao đau xót. Thà rằng anh vẫn là Hứa Đông Dương của ngày xưa. Chưa bao giờ suy nghĩ cho ai. Là một Hứa Đông Dương luôn làm tổn thương cô. Như vậy cô có thể quả quyết nói với mình rằng họ không hợp nhau. Có thể quay lưng đoạn tuyệt. Cũng không vì bất cứ việc gì mà lưu luyến day dứt với anh. Ăn trưa xong, Tô Thư muốn đi xem phim. Thế là ba người đi xem phim hoạt hình mới được trình chiếu. Ở đây đều là phòng chiếu dành cho gia đình. Một chiếc ghế sofa dài ấm áp với chiếc lưng tựa cao phía sau. Một không gian nhỏ tương đối biệt lập với xung quanh. Tô Thư trên ghế sofa thì nhìn không rõ. Hứa Đông Dương liền ôm con đứng lên trên chỗ ngồi. Để cô bé bá, em mở vào thành ghế, dẫm lên ghế sofa mà xem. Phim hoạt hình không được người lớn yêu thích, thuần túy chỉ vì trẻ con họ mới đi tới rạp chiếu phim. Tô Giao ngồi dựa vào một bên thành ghế sofa, nhìn màn hình lớn trước mặt, suy nghĩ không biết là trôi dạt đi đâu. Một lúc sau cô thấy rất buồn ngủ, quay sang nhìn Tô Thư ở bên cạnh, cô khẽ sững người lại. Không biết là từ khi nào Hứa Đông Dương cũng không xem phim mà chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, rồi mắt anh phút chốc như sáng bừng lên, không cho Tô Giao biến mất. Trong bóng tối anh đưa tay ra khẽ nắm chặt lấy tay cô. Giao Giao, anh dựa người qua, giọng ngập ngừng bên tai cô. Hành động của anh khiến hai người trở nên gần gũi hơn. Tô Giao bối rối ngước mắt nhìn Tô Thư. Con đang dựa vào thành ghế, dán mắt vào màn hình chiếu phim trước mặt, em đừng, anh dường như dướn người tới, nói với cô khiến cô bị đẩy vào trong góc của chiếc ghế. Anh cứ dướn người sang bên khiến lưng cô bị ép sát vào chiếc ghế. Cô không còn chỗ nào để lẩn tránh, môi của anh dường như chạm vào cô, nhưng rồi anh vẫn dừng lại, nhìn cô im lặng. Cô có thể cảm nhận được bàn tay anh đang gỡ bàn tay cô để đan tay anh vào tay cô. Dường như anh đang từ từ phá vỡ phòng tuyến kháng cự trong lòng cô. Cô bỗng chốc ngập ngừng do dự. Trở về với anh đi Giao Giao. Anh thận trọng nói từng từ từng chữ. Hãy cho anh một cơ hội nữa để làm lại và yêu em. Ngày hôm nay, Tô Thư chơi rất vui. Không biết tại sao bên cạnh mẹ con có một chú rất đẹp trai và chiều mình. Buổi tối chú đẹp trai còn lái xe đưa mẹ con cô bé về nhà. Rồi ôm cô bé ra khỏi xe. Tô Thư lưu luyến dựa mãi vào lòng anh. Ba hứa, sau này ba còn đưa con và mẹ đi ra ngoài chơi không? Lời nói của trẻ con khiến hai người lớn bỗng chốc sững sờ. Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn sang Tô Giao. Tô Giao cảm thấy trái tim mình dường như đang hoang mang. Quay đầu nhìn sang hướng khác. Rồi trong mắt cô là cả một khoảng nhạt nhòa, Hứa Đông Dương ở đằng sau chậm rãi nói, nếu mẹ Tô Thư và Tô Thư thích thì ba hứa lúc nào cũng có thể đưa hai mẹ con đi chơi. Ngày ngày đều ở bên cạnh hai mẹ con, nghe anh nói vậy, Tô Giao bỗng cảm thấy chua chát xót xa, cô vội vã quay người lại, đón lấy con từ tay anh, hôm nay đã làm phiền anh cả ngày rồi, như thế thôi. Chúng ta về nào, nói rồi cô quay người vội vã bỏ đi, nhưng lưng cô bị kéo lại, anh ở phía sau cô cất giọng trầm trầm, Giao Giao, hãy suy nghĩ kỹ về những gì anh nói. Cả người Tô Giao chợt căng lên, cô vội vàng bỏ đi, cuối cùng thì cô cũng thoát khỏi vòng tay anh, thoát khỏi những ảnh hưởng đáng sợ từ anh, cơ thể cô bất giác run lên khe khẽ, Tô Giao ôm chặt Tô Thư. Bước vào thang máy, nghe tiếng xe đằng sau mỗi lúc một xa, cô chưa kịp thở phào thì con gái trong lòng bỗng cất tiếng gọi mừng rỡ. Ba, Tô Giao chợt giật mình, Tô Thư đã vội vàng tuột khỏi vòng tay cô, nhào về phía người đàn ông đang đứng ở cửa thang máy. Cố Nguyên cúi người, đưa tay xoa đầu Tô Thư có nhớ ba không? Nhớ, thơm thơm, Tô Thư nhảy lên đòi Cố Nguyên bế. Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Giao rồi bế con lên. Em về rồi à, em về rồi. Về rồi thì vào nhà thôi. Anh đưa tay về phía cô. Cảm giác như nghẹn thở của Tô Giao khi nãy dần tan biến. Cô bước lại bên anh rồi đưa tay cho anh. Anh nắm tay cô rồi siết chặt cho đến khi cô cảm thấy đau. Im lặng kéo cô đi. Bế con quay người đi lên lầu. Trên đường anh không nói gì, về tới nhà thì bố mẹ đã ngủ say. Cố Nguyên nhẹ nhàng đặt tô thư xuống. Dặn con tắm xong thì phải nhẹ nhàng về phòng của mình. Không được làm ồn ào ảnh hưởng tới ông bà ngoại. Còn mình thì quay sang nhìn Tô Dao. Bất giác Tô Dao lùi lại khi anh nhìn cô chăm chú. Hành động của cô đã lọt vào mắt anh. Đáy mắt anh bỗng trào dâng sự đau đớn và tình cảm đan xen tức giận. Nhưng anh không nói gì, cũng không làm gì, lùi lại một bước ngẩng đầu ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt trầm ngâm, Tô Thư ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau, vẫn im lặng giữ khoảng cách. Tô Dao muốn giải thích với Cố Nguyên, nhưng nghĩ tới những lời nói vừa rồi của Hứa Đông Dương. Cô không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Bất luận thế nào thì những việc xảy ra trong ngày hôm nay nói đến cùng cũng là cô đã phản bội lời hứa ban đầu với Cố Nguyên. Đột nhiên Cố Nguyên đứng dậy, bước về phía cô rồi ôm chặt cô, bế vào phòng ngủ, anh đá cửa khóa lại rồi đặt cô xuống giường. Chiếc chăn bông êm ái và người đàn ông này cùng lúc đã nhấn chìm cô. Cuối cùng, sự khát khao cuồng bạo trong anh đã dừng lại. Tô Dao dường như nằm im bất động trong cơn sóng ấy. Cố Nguyên ôm chặt cô, không có bất kỳ hành động gì. Một lúc sau anh mới lên tiếng từ sau lưng cô, giọng anh lộ rõ sự run rẩy. Dao Dao, thực sự thì em có yêu anh không? Tô Dao khẽ thở nhẹ, không trả lời Cố Nguyên câu hỏi này. Anh đợi một lúc không thấy trả lời liền rời khỏi người cô. Ngồi xuống một bên, căn phòng chìm trong sự im lặng. Người vừa mới gần gũi chạm má kề môi bỗng chốc đã trở nên lạnh lùng và xa lạ. Yêu, cô đối với Cố Nguyên chưa bao giờ nảy sinh tình yêu và hận thù mãnh liệt như đối với Hứa Đông Dương. Khi ở bên cạnh anh, tình cảm phần lớn chỉ như trải qua bên ngoài, rất hiếm khi đi vào sâu trong tim. Thế còn không yêu, anh lúc nào cũng xuất hiện những lúc cô cần nhất, anh là người cô tin tưởng nhất, cô quên với cuộc sống có anh. Thích ở bên cạnh anh, dù trao thân cho anh trong trạng thái mơ hồ cô cũng không có cảm giác phản đối. Tình cảm cô dành cho anh làm sao có thể dùng một câu yêu hay không yêu đơn giản như thế để nói hết. Sự im lặng và chần chừ của Tô Dao khiến Cố Nguyên dần dần trầm mặc. Dần dần cảm thấy tim mình trở nên giá lạnh, có phải tất cả đều do anh sai? Rõ ràng biết rõ từng suy nghĩ và tình ý của Tô Dao mà vẫn ép cô ở bên anh. Nên hôm nay mới rơi vào tình cảnh như thế này. Tô Dao cảm thấy Cố Nguyên đang ngồi dậy, kéo chăn đắp cho cô rồi mặc áo khoác và bước ra khỏi phòng. Trong bóng đêm cô mở to mắt, đầu óc trống rỗng, rồi cô lại nhớ tới việc đã xảy ra ban sang và những câu hỏi mà Cố Nguyên vừa hỏi cô. Bây giờ cô phải hứa với anh một cách rõ ràng, nhưng khi chưa hiểu rõ suy nghĩ của mình, cô không muốn lừa dối mình. Càng không muốn lừa dối anh. Trong phòng khách, Cố Nguyên không bật đèn, ngồi im lặng ở một góc sofa. Ánh đèn đường bên ngoài lặng lẽ chiếu vào phòng, lập lòe đốm lửa đỏ lúc sáng lúc tối trên tay anh. Sự im lặng của Tô Dao đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cố Nguyên nhớ lại cảnh tượng trước đó. Anh đứng dưới lầu trong bóng tối, giống như một người vốn đã dư thừa. Anh hoàn toàn không ngờ đón anh lại là cảnh tượng này. Tô Dao trong giây phút nhìn thấy anh, ánh mắt hiện lên sự hoang mang và sợ hãi không thể che giấu. Trong lòng cô hoang mang những gì? Cô sợ hãi điều gì? Đối với Tô Dao, anh rốt cuộc là gì? Hứa Đông Dương đối với cô là gì? Ngày hôm sau, Cố Nguyên bị tiếng động trong nhà bếp làm thức giấc. Anh ngồi dậy, phát hiện trên người mình có một chiếc khăn mỏng không biết được đắp lên từ lúc nào. Cố Nguyên ngồi thẳng người dậy, vuốt mặt cho tỉnh hẳn rồi đứng dậy đi vào nhà bếp. Mẹ Tô Dao đang bận rộn trong đó. Cố Nguyên cất tiếng gọi bà. Mẹ Tô Dao quay sang nhìn anh gật đầu. Con dậy rồi thì rửa mặt đi, chuẩn bị ăn sáng. Cố Nguyên trần trừ hồi lâu rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khi bước ra thấy Tô Dao đang bế Tô Thư từ phòng con đi ra. Hai người chào nhau rồi cả hai bước sang bên một bước. có ý nhường đường cho nhau rồi cuối cùng lại đâm vào nhau. Cố Nguyên dừng lại rồi nghiêng người sang một bên. Em đi trước đi, ba bế, Tô Thư dụi mắt đưa tay ra đòi bế. Cố Nguyên đón lấy con từ tay Tô Dao, cúi đầu thơm cô bé rồi ôm Tô Thư đi vào, ngồi xuống bàn ăn. Sáng sớm nhà con gọi điện đến mấy lượt, mẹ Tô Dao đặt bát cháo xuống trước mặt Cố Nguyên. Nhìn anh, chút nữa con điện thoại về. Mẹ, Cố Nguyên nói, mẹ con tính khí nóng này, có lúc nói chuyện làm phật lòng người khác. Mong mẹ đừng để bụng, tính mẹ con thế nào? Chúng ta là bạn bè mấy chục năm rồi đều hiểu rõ. Không trách bà ấy được, thôi ăn đi, bố Tô Dao lên tiếng. Cố Nguyên đáp lại nhưng không ăn phần điểm tâm của mình mà còn đang cho Tô Thư ăn. Cố Nguyên, con nóng lòng trở về đây. Chúng ta rất hiểu tâm trạng của con, nhưng con ra khỏi nhà như vậy cũng không tốt. Chúng ta hy vọng con về đây sau khi đã nói chuyện với ba mẹ con thông suốt. Nếu không, rất không có lợi cho quan hệ của con và Dao Dao. Vâng, Cố Nguyên đáp nhẹ, mẹ Tô Dao rót một cốc sữa cho anh. Con uống đi, đừng chỉ lo cho Tô Thư. Bánh nó có thể tự cầm lấy ăn. Con cũng ăn gì đi. Cảm ơn mẹ, Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn Tô Dao rồi nhìn sang bên cạnh. Bữa sáng ngày hôm đó vô cùng trầm lặng. Ăn xong, Tô Thư được ông ngoại đưa vào phòng chơi đồ chơi, còn mẹ Tô Dao thì vào phòng bếp thu dọn. Cố Nguyên ngồi ở ghế sofa hít sâu một hơi, định điện thoại về nhà cho bố mẹ mình. Tô Dao bước tới ngồi bên Cố Nguyên. Em vẫn chưa kịp hỏi anh, sau khi anh về thì bố mẹ thế nào rồi? Cố Nguyên vừa quay được một nửa số điện thoại nghe vậy thì gác máy điện thoại. Không ngẩng đầu nhìn cô, cũng không nói gì. Tô Dao cắn nhẹ môi. Cố Nguyên đặt tay xuống, ngẩng đầu lên, thần sắc của anh vô cùng lạnh lùng. Trước đây anh đã dự liệu tới khi sự việc bại lộ, anh và em sẽ rất khó giải quyết. Bây giờ xảy ra rồi, cái gì cũng ổn, vẫn nằm trong sự dự liệu ban đầu. Trong đáy mắt anh thoáng sự thất vọng và tức giận đang được kìm nén. Cô mơ hồ hiểu là vì việc tối qua. Tô Dao cụp mắt nhìn xuống. Em biết là tình cảnh bây giờ khiến anh rất khó xử. Nếu anh cảm thấy khó khăn quá thì có thể về Bình Thành. Cố Nguyên chợt đứng dậy. Anh rất muốn giận, nhưng lại cố gắng nén nhịn. Anh không có cách nào để không thất vọng. Cố Nguyên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi. Áp lực mạnh mẽ từ phía gia đình. Thái độ Tô Dao không rõ ràng. Rồi tối qua khi quay về lại nhìn thấy ba người họ sum vầy hạnh phúc. Nhất thời tất cả đều trào lên trong anh. Anh muốn làm tiêu tan mọi khả năng có thể dẫn tới những vấn đề làm tổn hại tới cuộc sống về sau của hai người. Anh không muốn cuộc hôn nhân của anh được xây dựng trên một nền tảng đầy nguy cơ. Nhưng trước khi hạ quyết tâm đối diện với những khó khăn này, anh cứ nghĩ Tô Dao cũng một lòng như anh. Điều khiến anh buồn chán thất vọng là anh đã tính toán sai lầm. Anh đã sai lại càng sai. Ngay cả đến một câu hỏi cơ bản là cô có yêu anh không mà cô cũng còn khó trả lời. Khi ở Bình Thành, anh chỉ lo lắng cô ở bên này không nhận được tin tức gì từ anh mà lo lắng. Nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng mới tranh thủ lúc mẹ đi ra ngoài và được sự hậu thuẫn từ bố để trở lại Nam Thành. Anh bất chấp tất cả để tới đây. Nhưng chào đón anh không phải là gương mặt lo lắng của cô dành cho anh mà là cảnh tượng đó. Cô không chỉ không hiểu hoàn cảnh của anh, không gánh vác chia sẻ gánh nặng cho anh mà còn khuyên anh trở về Bình Thành. Cố Nguyên muốn nói điều gì đó để trút mọi suy nghĩ trong lòng nhưng rồi anh kiềm chế lại. Anh muốn ra ngoài đi dạo. Cố Nguyên không muốn nói gì thêm nữa. Chỉ cần nói thêm một câu, anh sợ rằng mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương Tô Dao. Nói rồi Cố Nguyên quay người, cầm áo khoác đi ra thẳng cửa. Dao Dao, cái con ngốc này, ba Tô Dao mở cửa phòng cháu bước ra. Đêm qua có phải là con gây chuyện với Cố Nguyên không? Ba và mẹ thấy nó ngủ ngoài phòng khách, Tô Dao cúi đầu không nói gì. Ba Tô Dao lắc đầu thở dài một tiếng, làm sao có thể nói những lời như vậy với Cố Nguyên. Nó mặc gia đình phản đối để quay về đây. Tối qua nó biết con và Hứa Đông Dương ra ngoài nên không vui. con còn kêu nó về Bình Thành thì người đàn ông nào còn chịu đựng nổi. Tô Dao ngẩn người, hoang mang rồi đứng dậy đuổi theo Cố Nguyên. Tô Dao nhìn thấy cánh cửa vẫn còn lay động ở nơi thoát hiểm và đèn hiển thị trên thang máy không chuyển dịch số. Cô quả quyết quay người đuổi theo hướng thang bộ. Cố Nguyên không đi nhanh. Anh chỉ muốn tìm một nơi nào yên tĩnh để trút đi sự bực bội dường như không thể thở được ở trong lòng. Sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân vội vã khiến anh quay người lại. Sự lo lắng hốt hoảng của Tô Dao phút chốc lọt vào tầm mắt anh. Cô chạy rất vội, không kịp mang theo giày, chân còn mang dép đi trong nhà, chiếc áo ngủ trên người vẫn chưa kịp thay, chỉ khoác vội một chiếc áo ra bên ngoài. Cô đứng ở đó nhìn anh, hai mắt dần đỏ lên. Cố Nguyên chợt dừng bước, hít một hơi rồi quay người bước tới bên Tô Dao, ôm chặt cô và đặt một nụ hôn lên môi cô. Lo sợ sẽ mất mát, lo sợ mình đã sai, lo sợ tất cả những gì sẽ xảy ra mà mình không thể làm gì. Anh chỉ còn biết ôm chặt cô vào lòng, anh hít sâu hương thơm và sự ấm áp thuộc về cô. Dường như có như vậy anh mới có thể bình tĩnh hơn. Cố Nguyên, trong khi hôn anh, cô khẽ lên tiếng, bàn tay của cô mềm mại đặt lên ngực anh. Em xin lỗi, cách chương.